One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 444, đến từ Skypiea tên dở hơi. Chiến hậu thêm Á đảo. Giờ phút này chỉ có thể sử dụng nhân gian luyện ngục để hình dung. Khắp nơi đều là gãy chi cùng cục máu. Vô số cỗ tử trạng thê thảm, thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Tản ra gay mũi hôi thối. Từng cái vong linh binh lính đỉnh lấy mặt trời gay gắt. Tại Crocodile chỉ huy dưới đem thi thể đem đến cùng một chỗ. Xếp thành một tòa cự đại thi sơn. Đây chính là sau cùng một nhóm. Redfield nắm tay trượng đi tới. Để các binh sĩ đem thi thể ném lên qua. Hắn đi vào Crocodile bên người. Điểm điểm số lượng rồi nói ra. Còn lại người sống tổng cộng 137 cái. Hiện tại đã toàn bộ bị tập trung ở nơi xa trong núi rừng. Hướng gió bất biến lời nói. Ảnh hưởng không bọn họ cái gì. Minh bạch, vậy thì bắt đầu châm lửa đi. Vong linh quân đoàn không cần phế vật. Liền xem như pháo hôi. Cũng phải là tại trên đại dương bao la cầm ra loại kia. Giống mà kho trần những này con nít danh đồng dạng hải tặc. Crocodile là vạn phần không để vào mắt. Chỉ bất quá cân nhắc đến lawyer mệnh lệnh. Hắn tài có hứng thú đem thi thể phần thiêu rơi. Tránh cho ôn dịch khuếch tán ra tới. Nhìn bên cạnh cầm bó đuốc tân binh lính. Crocodile tà ác cười. Làm sao Bellamy? Bởi vì bên trong có chính mình đồng bạn cho nên không xuống tay được sao? Nghe thấy lời này. Ở bên cạnh hắn bởi vì chính mình 55 triệu tiền thưởng mà bị phục sinh Bellamy toàn thân run lên. Cắn chặt đã không có chi giác bờ môi. Cho tới bây giờ hắn đều còn có chút không dám tin. Vậy mà thật có người có thể phục sinh vong linh. Nhưng là chính hắn tử vong là một cái hiện thực. Loại này thân thể sẽ là lừa gạt không người. Hắn dã tâm, hắn nhân sinh, toàn bộ đều trong khoảnh khắc đó kết thúc. Từ nay về sau, mảnh này trên đại dương bao la liền không còn có một cái tên là Bellamy đại hải tặc. Chỉ có một cái tên là Bellamy vong linh quân đoàn tiểu đội trưởng. Bởi vì là chủ nhân mệnh lệnh, không cách nào phản kháng. Bởi vì ngươi là Doflamingo thủ hạ, cho nên ta tài trường hợp đặc biệt lắp lên tốt ngươi thi thể để ngươi phục sinh. Nhìn tận mắt chính mình thần tượng bị quân đoàn thôn phệ. Chàng diện kia nhất định không bình thường có ý tứ. Crocodile vỡ ra miệng rộng, phun ra một thanh thuốc xì gà khí. Bất quá đó là về sau sự tình. Hiện tại, châm lửa. Vâng, Crocodile đại nhân. Hỏa diễm cháy hừng hực. Trong không khí nhất thời tràn ngập làm cho người buồn nôn chán ghét mùi thịt. Bất quá những này đối với vong linh quân đoàn mà nói cũng không có cảm giác gì. Bọn họ tái diễn cơ giới hóa động tác. Đem lăn xuống đến thi thể dùng cây gậy cho đâm trở về. Thẳng đến bọn họ biến cháy hắc. Tại liệt diễm bên trong hóa thành cho tàn. Ôn dịch không hề chỉ là tồn tại ở trên thi thể. Tòa này tiểu trấn cũng bị ôn dịch nơi bao bọc. Bị lawyer ban tên cho vì ôn dịch lĩnh chủ tử vong kỵ sĩ Crocodile. Hắn cho dù không chủ động sử dụng năng lực cũng là một cái cự đại ôn dịch cội nguồn. Không giờ khác nào không tại tản ra chí mạng tính ôn dịch. Thế là, rất nhanh cả tòa tiểu trấn đều bốc cháy lên. Phóng lên tận trời hỏa diễm bị cuồng phong cuốn lên. Như cùng một cái cự đại hỏa long. Ở trên bầu trời thỏa thích biểu dương chính mình dáng người. Trong rừng rậm, mà kho trấn may mắn còn sống sót bách tính nhao nhao nức nở không thôi. Tuyệt vọng nhìn lấy gia viên của mình tại hỏa diễm bao phủ dưới biến thành phế tích. Tuy nhiên nơi đó rất loạn, rất bẩn, còn sống mỗi một ngày đều phải cẩn thận, tránh cho chọc phiền toái gì dẫn đến họa sát thân. Nhưng là ở đó thủy chung là nhà bọn hắn. Thiêu hủy sao? Cricket cắn xì gà, xuất thần nhìn trời một bên hỏa diễm. Chính mình mộng tưởng đã hoàn thành. Hủy diệt cũng tốt, tiếp xuống thời gian. Rốt cục có thể từ nam nhân kia trong bóng tối tránh ra. Đi qua mình muốn sinh hoạt. Chỉ bất quá, vì sao lại cảm thấy có chút lạnh? Vẫn không nỡ sao? Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời bay xuống một điểm lẻ tẻ tuyết hoa. Rơi vào hỏa trên thân rồng. Sau đó đầu kia đem bầu trời đều chiếu hồng cự đại hỏa long trong nháy mắt bị đóng băng. biến thành một căn cự đại băng côn đứng sừng sững giữa thiên địa. Vậy mà đem hỏa diễm đều đóng băng. Hiện tại là tình huống như thế nào? Đóng băng? Chẳng lẽ là hải quân đại tướng Aokiji? Nhìn lấy chung quanh rối loạn không thôi vong linh binh lính. Crocodile bụi con ngươi màu trắng từ cấp tốc chuyển động. Từ sau đọc rút ra vong linh đại kiếm. Sau đó, Redfield bưng vừa phao thật là đỏ trà đi đến bên cạnh hắn. Chỉ trên trời, Lawyer đại nhân trở về. Xem ra hắn là không thể phát hiện chúng ta đang làm cái gì. Cho nên mới xuất thủ ngăn cản hỏa diễm lan tràn. A, phiền phức gia hỏa. Crocodile nghe vậy ngẩng đầu qua. Quả không phải vậy. Chân trời một mảnh cự đại bóng mờ chính phi nhanh rơi xuống. Chẳng mấy chốc sẽ rơi đập trên mặt biển. Hiu, bành, rầm rầm. Cải tiến hậu phương thuyền châm ngôn rơi ầm ầm mà kho chấn cảng khẩu chỗ. Tóe lên bọt nước khoảng chừng cao mười mấy mét. Tại loại này cự đại trùng kích lực phía dưới. Châm ngôn bên trên tấm ván gỗ từng mảnh nứt ra. Kém một chút liền từ trong cắt ra. Sở dĩ là kém một chút. Đó là bởi vì Lawyer phát hiện tình huống không đúng. Quả quyết dùng băng khối đem châm ngôn ngoại tầng đều cho bị đông. Tránh cho châm ngôn rơi vào thịt nát xương tan hạ tràng. Bọt nước đập bên trên cảng khẩu. Đem Crocodile cắn xì gà trực tiếp dập tắt. Bị nước biển xối cái thông thấu. Crocodile nhìn xem rơi ở bên kia phương chu. Sau đó lại nhìn xem đứng tại cảng khẩu trên phòng ốc bóng người. Bất đắc dĩ nhổ ra ướt sũng xì gà. Crocodile hỏi. Cho nên, hiện tại là tình huống như thế nào? Không biết. Bất quá trộn lẫn nước biển hồng trà. Có vẻ như không có mỹ vị như vậy. Redfield tiện tay dứt bỏ trên tay chén trà. Quay đầu đi. Từ trong lỗ tai đổ ra hai lượng nước. Thuyết cùng ngươi còn có vị giác một dạng. Đúng lúc này. Châm ngôn bên trên bỗng nhiên đứng lên vài bóng người. Phẫn nộ hướng phía nóc phòng người kia răng nanh quát. Hỗn đàn, ngươi là muốn giết chúng ta sao? 100 mét mà thôi à. Có chết hay không không? Buông ra nắm Robin vòng eo tay. Lawyer một mặt không quan trọng móc lấy lỗ tai. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện đứng tại cách đó không xa Crocodile. Nha, đã lâu không gặp. Ngoặc kép chấm chấm. Lần này đi theo Lawyer đi vào Thanh Hải Skypiea người không ngừng Viper một cái. Còn có Lạp Kỳ cùng Ái Toa. Tại biết Ái Toa tâm võng là một loại trước đó chưa từng có Kenbunsoku bá khí thiên phú thời điểm. Viper trực tiếp liền đem Ái Toa cho trói xuống tới. Ino đều dựa vào hưởng lôi quả thực năng lực mới có thể làm đến đem tâm võng bao trùm toàn bộ. Skypiea, như vậy Ái Toa đâu? Loại này thiên phú kinh khủng, đơn giản dùng thần dấu vết để hình dung cũng không có chút nào khoa trương. Vì để Ái Toa chính thức trưởng thành là một tên hợp cách chiến sĩ, luôn luôn quen dùng bắp thịt Viper cũng khó được động lên đầu óc. Bản thân Ái Toa cũng không muốn rời đi bằng hữu cùng mẫu thân. Bất quá tại Viper lấy các loại lợi dụ phía dưới, Ái Toa liền đơn thuần như vậy bị hắn lừa gạt xuống tới. Trong truyền thuyết Thanh Hải có so Upper Yacht còn muốn cự đại Bass. Ái Toa tuyệt đối không muốn bỏ qua như thế bảo bối. Kết quả là, đi theo người còn nhiều cái Lạp Kỳ. Đã Ái Toa bị Viper lừa gạt đến Thanh Hải. Như vậy một mực đem nàng xem như muội muội chiếu cố Lạp Kỳ tự nhiên cũng muốn đi theo. Dù sao Viper mặt hàng này, có thể tuyệt đối không phải cái gì có thể chiếu cố tốt tiểu hài tử gia hỏa. Không trung rơi xuống mê muội tốt hồi lâu nhi tài tiêu tán. Viper bọn người từ châm ngôn đứng lên. Vịn lan can ngắm mục đích nhìn lại. Được, thật lớn. Đây là bầu trời sao? Không, cảm giác so bầu trời còn rộng lớn hơn. Đây chính là Thanh Hải. Thật sự là rung động cảnh tượng. Trước mắt là mênh mông đại hải. Vì đại dương màu xanh lam căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Tại hải thiên đụng vào nhau địa phương, từng con hải âu không ngừng xoay quanh tại trên đá ngầm không? Phát ra chiêm chiếp gọi tiếng, mau nhìn, là Bass A, Ái Toa cúi đầu xuống, trông thấy cảng khẩu chỗ bùn đất, hưng phấn chống đỡ lan can nhảy xuống, vui tươi hớn hở tại cảng khẩu một bên thu thập bùn đất. Ái Toa, không nên chạy loạn. Lạp Kỳ bất lực kêu gọi một câu. Sau đó dẫm lên uy bá leo lên cảng khẩu. Nơi này chính là Upper Yard một bộ phận khác. Tuy nhiên so ra kém Upper Yard, nhưng cũng xác thực là không tệ lớn nhỏ a. Cùng Ái Toa cùng Lạp Kỳ so sánh, Ino liền muốn tự nhiên nhiều. Một đạo sấm sét hiện lên, hắn liền từ châm ngôn lên tới mặt đất, nhìn trước mắt náo nhiệt một màn. Crocodile quay đầu hỏi, thuyền trưởng, những chuyện lặt vặt này bảo bối là ai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.